sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay chương 6, David Chanel và vận hội của lĩnh vực truyền thông. Vị chỉ huy David Chanel là người đã điều khiển được một đế chế vô hình của không gian, tuy không nhìn thấy nhưng vững chắc như đá hoa cương. Theo cách gọi của Lee DeForest, dưới sự truy sát của Chanel, đế chế vô hình ấy đã đặt nền móng cho lĩnh vực truyền thông điện tử ngày nay. Chú thích: Lee DeForest, người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông với phát minh đèn khuếch đại chân không ba cực năm 1906. Khi mới 15 tuổi, cậu bé David Chanel đã là nhân viên văn phòng cho công ty mà sau này thành công ty truyền thanh Mỹ, RCA, Radio Corporation of America, và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao. Dường như ông không có khả năng nhìn thấy trước tiềm năng thương mại của sóng thông tin, nên vào năm 1930, ngay sau khi chính thức nhận chức vụ chủ tịch RCA, chức vụ mà ông nắm giữ suốt 40 năm sau đó, Chanel đã thúc đẩy một loại hình công nghệ truyền thông đại chúng mới, vô tuyến truyền hình. Thế nhưng, Chanel xem thành công của mình chỉ là vận may. Năm 1967, ông nói: "Tôi đã may mắn biết bao vì thời trẻ đã được làm việc trong lĩnh vực điện tử, nhưng không phải tất cả đều là sự may mắn." Sự độc đáo của David Chanel là ông biết kết hợp giữa tầm nhìn xa của một nhà thiết kế và tính quyết đoán của một lãnh đạo cứng rắn. Nhà khoa học tiến sĩ Jerome Wisner của MIT đã nhận xét về sự thành công của Chanel: "Cơ duyên với sóng truyền thanh. David Chanel sinh năm 1891 tại Ulian, do một nhà Do Thái nhỏ ở ngoại ô Minsk, Belarus. Năm David lên năm, bố ông một mình di cư sang Mỹ, còn ông được mẹ gửi đến một trường học dành cho người Do Thái ở Borisov. Năm 1900, sau khi dành dụm được 144 đô la, bố ông đã tìm cách đưa cả gia đình đến một khu tạm cư phía đông thành phố New York. Là một đứa trẻ nhập cư, tôi bị ném vào vòng xoáy đáng sợ của một khu lao động nghèo. Ở đó, hoặc bạn phải cố bơi để ngoi lên, hoặc là để mặc cho chìm xuống đáy." Chanel nhớ lại. David bắt đầu kiếm sống bằng nghề bán báo viết bằng tiếng Yiddish dành cho người dân Do Thái để phụ giúp thêm cho gia đình, vì người bố lâm bệnh ngay khi cả gia đình vừa đặt chân đến Mỹ. David đã vay 200 đô la để mua một quầy báo và tự kinh doanh. Năm 1906, khi bố mất, David Chanel quyết định viết bài báo cho các tờ báo bởi việc bán báo không kiếm được bao nhiêu lời lãi. David dự định tìm tới tờ New York Herald, nhưng lại gõ nhầm cửa văn phòng của công ty điện tín thương mại, một công ty điện tín thuê mặt bằng trong cùng tòa nhà với ban biên tập tờ New York Herald. "Tôi không biết Herald ở đâu, nhưng chúng tôi đang cần một người đưa thư." Nhà quản lý đã nói như vậy. Và cậu bé Chanel 15 tuổi bước chân vào ngành công nghiệp truyền thông một cách ngẫu nhiên như thế. Chú thích: Yiddish, tiếng Đức cổ của người Do Thái ở Trung và Đông Âu. Từ giữa thế kỷ 19, mọi người vẫn gửi điện tín bằng hệ thống mật mã Morse. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, một phương thức thông tin liên lạc mới mang tính cách mạng đã bắt đầu trở nên phổ biến, đó là điện báo không dây. Cả châu Âu và Mỹ cũng tiến hành thử nghiệm cách thức bắn sùng lực điện qua không gian. Năm 1901, lần đầu tiên Guglielmo Marconi đã hoàn tất công trình truyền dẫn không dây xuyên Đại Tây Dương. Chỉ trong vài giây, sùng lực điện từ giống như hình chữ S đã di chuyển được một khoảng cách tương đương với chặng đường từ Belarus đến New York mà gia đình Chanel đã phải di chuyển mất nhiều tuần. Chú thích: hệ thống mật mã Morse, kiểu đánh điện tín với các chữ cái được mã hóa thành các dấu gạch ngang và dấu chấm. Trong vai trò bưu tá với mức lương 5 đô la một tuần, Chanel tranh thủ học cách vận hành điện báo. Quả là một sự may mắn đến buồn cười khi Chanel bị công ty điện tín thương mại sa thải chỉ vì xin nghỉ 3 ngày nhân dịp lễ của người Do Thái. Chanel nhanh chóng tìm được một công việc mới tại công ty điện báo vô tuyến Marconi do Marconi, một người Anh, làm chủ. Năm 1906, Chanel tự tiến cử mình với nhà đầu tư vĩ đại. "Chúng ta ở trên cùng bước sóng", ông nói. Trong những năm tiếp theo, mỗi lần Marconi đến thăm văn phòng, thì Chanel lại được chỉ định làm trợ lý riêng cho Macroni, chuyên lo những công việc lặt vặt và sắp xếp lịch hẹn. Sau một thời gian làm việc ở New York, năm 1908, Sharp được cử đến trạm Macroni ở vùng biên giới xa xôi thuộc Nam Turkey với mức lương $70 một tháng và được phép sử dụng thư viện lớn của trạm. Sharp không chỉ quan tâm đến thiết bị vô tuyến như một công cụ giải trí hay nghe tin tức, mà ông muốn biết nó hoạt động ra sao và dựa trên nguyên lý nào. Jacques Arwin, người vận hành trạm Nantucket, viết cho Sharp như sau. Sharp đam mê nghiên cứu đến nỗi thường xuyên nhận trực thay tôi, và thế là tôi được sẵn sàng chơi tennis hoặc thưởng thức những thú vui mùa hè của Nantucket. Khi kết thúc cả trực, chàng trai đầy tham vọng này lại vùi đầu học tập. Năm 1909, Sharp trở lại New York và làm việc tại trạm Marconi ở Brooklyn, nơi ông tiếp tục học tập và đọc bất kỳ tập san khoa học nào có thể tìm thấy ở thư viện công cộng New York. Ngoài ra, ông còn ghi danh theo học ở một lớp kỹ thuật điện nâng cao tại viện Pratt. Sau vài tháng ở Brooklyn, Sharp được đề bạt vào vị trí điều hành trạm không dây đặt trên nóc cửa hàng bách hóa Wanamaker ở Manhattan. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, khi con tàu Titanic trong chuyến đi định mệnh bắt đầu gửi các tín hiệu cấp cứu qua hệ thống vô tuyến, Sharp đã chạy bộ đến trạm và lo âu theo dõi các nỗ lực cứu hộ, thu thập từng mẩu tín hiệu được tiếp âm từ một con tàu Macroni có lắp đặt thiết bị vô tuyến lúc đó đang ở trong khu vực gần con tàu xấu số. Anh gửi bản giải mã đến cho William Randolph Hearst, tổng biên tập báo American. Bản giải mã này đã trở thành sự kiện giật gân khi so sánh với những gì được tìm thấy. Tất nhiên, tên của Sharp cũng được đề cập đến. Thảm họa Titanic đã mang sóng truyền thanh và cả bản thân tôi ra tuyến đầu, anh nói. Sự chuyển hướng nghề nghiệp. Gạt bỏ niềm đam mê công nghệ trước đây, Sharp quyết định chuyển hướng sự nghiệp sang kinh doanh khai thác radio. Năm 1913, Sharp đã nói với Robert Marriott, nơi làm ra tiền chính là nơi tiền đang đi vào. Tôi sẽ bán hợp đồng và dịch vụ để mang tiền về cho công ty. Năm 1914, Phó Chủ tịch Edward Nally điều Sharp đến làm việc tại trụ sở chính của Marconi và giao cho ông trọng trách kiểm tra thiết bị vô tuyến trên các con tàu và cơ sở bên bờ biển tại cảng New York, cùng với nhiệm vụ đánh giá các thiết bị vô tuyến mới. Mùa thu năm 1916, Quốc hội đã xem xét cấp giấy phép cho lực lượng hải quân để vận hành các trạm thu phát sóng trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với các trạm tư nhân. Nally đưa Sharp cùng đi đến Washington để phản đối quyết định của Quốc hội. Sharp chỉ mới 25 tuổi thì thực hiện những bước đi đầu tiên để trở thành người phát ngôn cho ngành công nghiệp mới. Vào thời điểm bấy giờ, Sharp và một số ít người khác tin rằng kỹ thuật không dây có thể được sử dụng cho một mục đích khác mang tính thương mại hơn, chứ không chỉ đơn thuần là phương tiện giải trí công cộng. Năm 1915, ông viết một bức thư gửi ban điều hành công ty, trong đó có đoạn: "Trong tôi đã hình thành suy nghĩ về một kế hoạch phát triển để biến chiếc radio trở thành một vật dụng gia đình giống như chiếc đàn piano hay chiếc máy quay đĩa vậy. Cụ thể là tôi muốn mang âm nhạc đến mọi gia đình bằng kỹ thuật vô tuyến." Theo ông, công ty nên xây dựng một trạm phát sóng và bán những thiết bị tiếp sóng nhỏ được trang bị anten cùng các ống khuếch đại có thể nhận những bước sóng khác nhau. Sharp viết, tỷ số các trận bóng chày có thể được truyền đi trong không gian bằng cách sử dụng một thiết bị lắp đặt tại sân bóng. Ông ước tính chỉ cần 1/15 gia đình ở Mỹ mua một chiếc radio với giá $75, thì sản phẩm này có thể nhanh chóng đạt được $75 triệu doanh thu. Các nhà điều hành của Macroni hoàn toàn không lưu tâm đến đề nghị của Sharp. Nhưng cho dù kế hoạch của Sharp bị bỏ qua, thì các ý tưởng tương tự vẫn không ngừng được những người khác nghiền ngẫm và tìm cách biến thành hiện thực. Năm 1916, nhà phát minh Lydia Forrest khởi công trạm phát sơ khai đầu tiên để truyền thông qua không gian những bản nhạc và cả các bài giảng của mình. Và sau Thế chiến thứ nhất, khoảng thời gian mà các đơn vị quân đội không ngừng sử dụng vô tuyến trong các trận chiến, người ta mới nhận ra rằng sóng truyền thanh có thể nối toàn bộ thế giới này lại với nhau. Ngay từ thời điểm khai trương vào năm 1899, công ty Macroni của Mỹ đã là công ty con của một công ty Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn tín hiệu và điện báo không dây. Quyền sở hữu do người nước ngoài nắm giữ này đã gây không ít khó khăn cho chính quyền của Tổng thống Wilson. Do đó, chính phủ đã thuyết phục công ty điện tử hàng đầu của Mỹ, General Electric, GE, mua quyền kiểm soát trong công ty Marconi Mỹ. Năm 1919, GE đổi tên công ty thành công ty truyền hình Mỹ, RCA. Trong thời gian nhà điều hành Irwin John của GE trở thành chủ tịch của RCA, phần lớn nhân viên cũ của Marconi vẫn tiếp tục ở lại làm việc. Sanoff tuy được đề cử vào chức giám đốc thương mại, nhưng vẫn được nhận mức lương hàng năm là 11.000 đô la, chưa kể trách nhiệm của ông giờ đây, bao gồm cả việc giám sát hàng trăm nhân viên tại gần 400 điểm của công ty trên toàn thế giới. Với doanh số chỉ đạt 2 triệu đô la vào năm 1920, sự đóng góp về doanh số của RCA là rất nhỏ trong tổng số 272 triệu đô la của General Electric. Vì vậy, RCA đã được chủ định và chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn. Và phương tiện giúp RCA bứt phá lên phía trước chính là phát thanh thương mại. Năm 1920, sau một số thành công ở quy mô nhỏ của những người tiên phong trong lĩnh vực sóng phát thanh, Chernoff một lần nữa chủ trương biến chiếc radio thành chiếc hộp chế nhạc. Lần này, ông trình một dự án dài 28 trang lên Irwin John. Chúng ta phải có một thiết bị phù hợp để bán trước khi muốn bán với số lượng lớn, ông viết. Với tầm nhìn xa và con mắt tinh đời, Chernoff đã vạch ra kế hoạch kinh doanh chi tiết. Công ty sẽ bán được 100.000 chiếc radio để thu về tổng số tiền là 7,5 triệu đô la trong năm đầu tiên, 300.000 chiếc với 22,5 triệu đô la cho năm tiếp theo và 600.000 chiếc trong năm thứ ba để thu về 45 triệu đô la. Sau khi GA đồng ý đầu tư 2.000 đô la để sản xuất thử, Chernoff lập tức bắt tay vào việc chế tạo một chiếc radio có những tính năng thiết thực. Chernoff gợi ý RCA nên tuyển dụng tiến sĩ ở Frasco Smith, giáo sư trường Đại học Tổng hợp New York, và là người đang phát triển công nghệ sóng phát thanh để vận hành cơ sở nghiên cứu mới của công ty ở Bronx. Chernoff thường xuyên tới thăm phòng thí nghiệm này nhằm giữ liên lạc giữa trụ sở chính của công ty và các nhà khoa học. Irwin John sau này đã nói, đôi tai của David rất nhạy cảm với các nhà khoa học. Nhưng sản xuất radio mới chỉ là một nửa của thử thách, radio phải tìm được thị trường để đến với khách hàng. Dự đoán được các công ty sẽ phải sản xuất chương trình dành cho công chúng, Chernoff liền thu xếp để RCA phát thành một trận đấu quyền Anh giữa hai võ sĩ Chuck Dempsey và Josh Carpentier diễn ra tại thành phố Jersey vào tháng 7 năm 1921. Chương trình phát thanh thể thao đầu tiên của Mỹ này ước tính có khoảng 400.000 người theo dõi qua những chiếc radio đặt ở nhà và những nơi công cộng. Sau thành công của chương trình phát thanh này, các trạm phát sóng bắt đầu mọc lên khắp nước Mỹ. Số lượng trạm phát tăng lên nhanh chóng, từ 30 trạm năm 1922 lên đến 556 trạm năm 1926. Lượng khán giả khổng lồ đã khiến cho những người làm phát thanh nhận ra rằng họ có thể bán thời lượng phát sóng cho các công ty sản xuất chương trình. Và khi WEAF, một trạm ở New York do công ty AT&T sở hữu, phát đi một mẫu quảng cáo của công ty bất động sản Queenborough Corporation vào tháng 8 năm 1922, phát thanh thương mại chính thức ra đời. Chiếc radio nhanh chóng được công chúng đón nhận như một sản phẩm tiêu dùng phổ biến. Sản lượng toàn ngành tăng từ 100.000 chiếc năm 1922 lên 500.000 chiếc năm 1923. Để đẩy nhanh quá trình phổ biến radio và nhằm tránh những biện pháp chống độc quyền cứng rắn có thể đến từ phía chính phủ, RCA xin cấp bằng sáng chế và bán linh kiện do công ty sản xuất cho họ có thể tự sản xuất những sản phẩm riêng. Ban điều hành RCA ý thức được rằng sự phát triển của các thiết bị vô tuyến cuối cùng cũng sẽ phục vụ lợi ích của họ, nên quyết định phán thế độc quyền kinh doanh. Bằng chứng là vào năm 1922, doanh số của RCA chỉ chiếm khoảng 11 triệu đô la trong tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp không dây 60 triệu đô la này. Thank you. nội dung tiếp theo. Kết nối cả dân tộc qua radio. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chernop không xem radio là một phương tiện chỉ để truyền đi những trận đấu quyền Anh. Tạp chí Forbes năm 1927 đã viết, theo đánh giá của Chernop, radio sẽ là một khuynh hướng mới trong cuộc sống con người. Radio phải được so sánh không chỉ với những phát minh như xe hơi và máy bay, mà với sự kiện tìm ra lửa hay sự xuất hiện của ngôn ngữ con người thông qua quá trình lao động. Chernop tin rằng radio có khả năng thay đổi các mối quan hệ của công chúng Mỹ cũng như quan hệ của họ với chính phủ. Lần đầu tiên trong lịch sử tranh cử Tổng thống Mỹ, các ứng cử viên sẽ xuất hiện tại diễn đàn trên sóng phát thanh để nói chuyện với cử tri. Ông đã dự đoán như vậy vào tháng 4 năm 1924, nhấn mạnh rằng radio tạo khả năng cho hàng triệu người theo dõi từng hành động diễn ra bên trong tòa nhà Quốc hội. Nhưng nếu muốn khai thác radio để cung cấp tin tức cho một quốc gia, người ta phải cần đến một phương thức truyền phát mới. Phương thức đó, theo Chernop, là một mạng lưới phủ sóng toàn quốc. Năm 1922, theo yêu cầu của Chernop, RCA đã đưa vào hoạt động hai trạm ở Manhattan và WJC và WJY. Cả hai đều có tầm phủ sóng ở bán kính 30 dặm. Nhưng các kỹ sư đã nhanh chóng chế ra phương tiện truyền dẫn âm thanh qua đường dây điện thoại tới các trạm đặt tại những thành phố khác. Nhờ đó mà đến năm 1926, khi khoảng 5 triệu gia đình ở Mỹ có radio, RCA chỉ cần kết nối một chuỗi các trạm với nhau là đã hình thành công ty truyền thanh quốc gia. Lần đầu tiên, một chương trình được sản xuất tại phòng thu âm ở New York có thể được cùng lúc truyền đến các trạm ở Texas, California và Miami. Khi radio đã có mặt khắp đất nước, Chernop lại đưa ra những dự án đầy lạc quan, thậm chí phóng đại quá mức. Radio có thể khép lại cuộc chiến tranh bởi vì sứ mệnh của nó là mang toàn bộ thế giới này vào một môi trường giao tiếp thân thiện. Ông nói, chiến tranh là hậu quả của sự hiểu lầm. Khi con người đã hiểu nhau rồi, họ sẽ muốn trở thành bạn bè của nhau. Chernop đã xem xu hướng tốt đẹp đó là một phần quan trọng trong vai trò của mình, nhằm thúc đẩy và bảo vệ phương tiện truyền thanh mới. Năm 1927, P.H. Wells viết bài đăng trên tờ New York Times và gọi radio là sự thay thế thấp kém cho những hệ thống truyền tin hay truyền thanh hiệu quả. Chernop cảm thấy cần phải phản bác lại. Nền tảng cơ bản của truyền thanh là sự phục vụ đa số công chúng, chứ không phải dành cho một vài người. Các hoạt động xã hội của Chernop từng bước nâng ông lên thành một nhân vật tiếng tăm trong ngành công nghiệp phát thanh. Mặc dù còn trẻ, nhưng ông đã nắm giữ vị trí phó chủ tịch và tổng giám đốc của RCA và thường xuyên được các nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh, công nghiệp, thậm chí cả các nhà khoa học tham khảo ý kiến. Cổ phiếu của RCA tăng từ $10 vào đầu thập niên 1920 lên $200 vào tháng 6 năm 1928. Trong suốt thập niên đó, công ty hiếm khi trả cổ tức mà lại tái đầu tư tiền mặt vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Vào thời điểm hưng thịnh nhất của kỷ nguyên radio, RCA đã công bố khoản tiền lãi $15.9 triệu trên tổng doanh số bán hàng $176.5 triệu vào năm 1929. Cổ phiếu của David Chernop cũng tăng giá theo. Khi ông được bầu làm phó chủ tịch năm 1929, mảng kinh doanh máy thu thanh đã thu về $842 triệu với số lượng bán ra tăng từ 650.000 chiếc năm 1928 lên 842.548 chiếc vào năm 1929, vững bước với truyền hình trong suốt thời kỳ khủng hoảng. Ngay từ năm 1927, Chernop đã bắt đầu bàn bạc với các cộng sự về khả năng phát triển các nhà hát gia đình. Chỉ một thập kỷ sau khi radio lần đầu tiên được xem là một sản phẩm tiêu dùng, nhiều nhà khoa học đã tìm ra cách thức truyền một bức tranh qua không gian bằng công nghệ điện tử trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chernop tin tưởng rằng cú đột phá này sẽ tạo ra một bước tiến mới cho radio. Năm 1929, khi nhà khoa học Liên Xô Vladimir Rovikin chứng minh công nghệ iconoscope, một công nghệ quét ảnh nền tảng ban đầu của truyền hình, Chernop lập tức mời ông đến làm việc và cung cấp cho ông mọi thiết bị và phương tiện cần thiết cho việc nghiên cứu. Hành động này là xuất phát điểm của một công trình kéo dài 20 năm với kinh phí $50 triệu và kết thúc bằng thành công của chiếc máy thu thanh RCA trong một hoàn cảnh mới. Năm 1929, Chernoff trả lời phỏng vấn của các nhà phóng viên tờ New York Times rằng thế giới chuyển động nhanh đến nỗi thật khó bắt nhịp với thời đại. Nhưng cuộc khủng hoảng xảy ra năm 1929 đã làm cho những bước phát triển công nghệ đầy hứa hẹn và việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đi vào ngõ cụt. Trong những năm từ 1930 đến năm 1933, doanh số bán hàng của RCA sụt giảm từ 137 triệu đô la xuống còn 62 triệu đô la và mức lãi ròng trước kia bị phá vỡ. Lợi nhuận bị xói mòn từ 5,5 triệu đô la năm 1930 xuống mức lỗ 582.000 đô la năm 1933. Tuy vậy, trong thời kỳ khó khăn, Mánh Thủ Thành vẫn chứng minh giá trị của nó bằng việc truyền đi buổi nói chuyện trước công chúng của Tổng thống Franklin Roosevelt. Buổi nói chuyện còn được mọi người ca tụng mãi mãi này đã khơi dậy tinh thần cho cả một quốc gia đang điều đứng trong thời kỳ suy thoái. Chernoff vẫn giữ cương vị lãnh đạo trong suốt giai đoạn khó khăn này. Năm 1930, sau khi Owen John lùi về phía sau để tập trung đối phó với những khó khăn tài chính, David Chernoff bắt đầu tỏa sáng và trở thành chủ tịch của RCA ở tuổi 39. Thậm chí, ông còn nắm quyền kiểm soát nhiều hơn nữa vào năm 1932, khi các vụ thương thuyết và những vụ kiện chống độc quyền đã buộc GA và Westinghouse phải từ bỏ các cổ phần của họ ở RCA. Trong điều kiện kinh tế không thể gọi là thuận lợi đó, Chernoff vẫn cảm thấy hoàn toàn có thể tập trung vào mảng kinh doanh chính yếu của công ty, là sản xuất máy thu thanh và phát sóng các chương trình truyền thanh, cũng như dấn thân vào lĩnh vực mới là truyền hình. Chernoff triển khai và giám sát các dự án này từ văn phòng mới của RCA, đặt trên tầng thứ 53 của trung tâm Rockefeller. Hoàn thành năm 1933, khu liên hợp được thiết kế và trang trí đầy tính nghệ thuật này được xem là đỉnh cao của tiến bộ và công nghệ. Đây là khu liên hợp văn phòng lớn nhất thế giới, rộng 250 m², dành làm văn phòng với các bức tranh trên tường, khắc họa những hình ảnh về công nghệ và thương mại, thang máy tốc độ cao và một đài quan sát trên mái nhà. RCA bắt đầu hồi phục lại vào năm 1934, lợi nhuận đạt 4,29 triệu đô la từ tổng doanh thu 79 triệu đô la. Với tất cả sức mạnh tài chính của mình, công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ truyền hình. Năm 1935, Chernoff bắt đầu phát thảo kế hoạch xây dựng một trạm truyền dẫn và sản xuất một vài thiết bị máy thu. Ông thường xuyên đến thăm phòng thí nghiệm của RCA ở Camden, New Jersey để theo dõi việc nghiên cứu và phát triển thiết bị truyền hình của công ty. Năm 1938, với 142 trạm phát sóng, RCA có thể đến với 25 triệu thính giả cùng lúc, lượng thính giả mà không có bất kỳ công ty nào lúc đó đạt được. Trong 20 năm, từ một công ty còn nhỏ bé của GA, RCA đã hóa thân thành một tổ chức truyền thông và giải trí đầy quyền lực, với doanh thu 110,5 triệu đô la và lợi nhuận 8 triệu đô la vào năm 1938. Sóng truyền thanh phủ khắp mọi nơi, cho phép mọi người, dù ở trên tàu, trên xe, tại nhà hay văn phòng, đều có thể nghe được các chương trình mà họ yêu thích. Lúc này đây, Chernoff lại đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một lĩnh vực mới. Tại buổi khai mạc hội chợ quốc tế tổ chức tại New York vào ngày 30 tháng 4 năm 1939, Chernoff phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên của Mỹ. Bây giờ, ngoài âm thanh, chúng tôi còn đưa thêm hình ảnh vào máy thu vô tuyến. Dù muốn tỏ ra khiêm tốn, nhưng quả là đã đến lúc tôi phải công bố về sự ra đời của một nghệ thuật mới trên đất nước này mà tầm quan trọng của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nghệ thuật này sẽ cháy sáng như ngọn đuốc trong thế giới còn đang khó khăn và hỗn loạn của chúng ta. Ngay trong năm đó, RCA bắt đầu bán máy thu hình với giá 625 đô la một chiếc. Nhưng những tiếng súng của Thế chiến thứ hai vẫn vang lên ở châu Âu, đã xoay chuyển các nguồn lực, mối quan tâm cũng như thời gian của các nhà khoa học và cả ban điều hành của RCA sang các dự án khác quan trọng hơn. Trong chiến tranh, khoa học đã dám đương đầu với những gì không thể, và khoa học sẽ phải tiếp tục đương đầu với những điều không thể đó trong hòa bình, khi cuộc sống ngày trở nên đầy đủ hơn. Chernoff nhận xét như vậy vào năm 1946, khi RCA giới thiệu một chiếc máy thu hình giá 315 đô la. Người dân Mỹ mong mỏi được xem các sự kiện lớn như giải vô địch bóng chày thế giới, các hội nghị chính trị, các buổi hòa nhạc và nhiều chương trình khác mà họ đã từng nghe qua sóng phát thanh trong nhiều thập kỷ qua. Niềm vui kết thúc Thế chiến thứ hai càng làm cho công chúng háo hức với hoạt động giải trí. Điều đó khiến cho lượng máy thu hình bán tăng vọt từ 175.000 chiếc năm 1947 lên tới 7 triệu chiếc vào năm 1950, và gần như một nửa trong số đó là sản phẩm của RCA. Chỉ tính riêng năm 1952, số máy thu hình người dân Mỹ sở hữu đã tăng từ 15 triệu lên 21 triệu chiếc. Máy thu hình tràn ngập thị trường, đến nỗi năm 1952, Chernoff ước đoán có khoảng 47% gia đình người Mỹ có ít nhất một chiếc trong nhà. RCA không bỏ lỡ dịp khai thác thời điểm thuận lợi này bằng cách cung cấp các chương trình truyền hình. Năm 1953, kênh truyền hình NBC do RCA thành lập bắt đầu phát sóng, và NBC quay thành phim những chương trình trước đây được sản xuất cho máy thu thanh, sau đó chuyển qua cáp đồng trục tới 238 trạm liên kết trên khắp đất nước. Tháng 9 năm 1951, RCA tổ chức một buổi lễ tôn vinh Chernoff nhân kỷ niệm 45 năm ông tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Nhưng thay vì tận hưởng cảm giác chiến thắng, Chernoff tiếp tục nghiên cứu, và năm 1956, trước dịp kỷ niệm 50 năm, ông đã công bố thêm 3 sản phẩm mới. Một bộ khuếch đại ánh sáng có thể cải thiện chất lượng hình ảnh, một thiết bị thu các tín hiệu hình ảnh trên băng từ giá rẻ, và một máy điều hòa không khí điện tử mới dùng trong gia đình. Giấc mơ của các bà nội trợ về một ngôi nhà tự động hoàn toàn sẽ trở thành hiện thực. Chernoff viết trong một bài báo đăng trên tờ New York Times năm 1956. Những công việc lặt vặt hàng ngày trong nhà sẽ được lập trình trước và tất cả đều được thực hiện bằng máy móc. Đưa màu sắc vào truyền hình. Trong nhiều năm liền, CBS, đối thủ lâu đời của RCA và NBC, đã tìm cách phát triển một hệ thống có thể chuyển phát hình ảnh có màu sắc. Ủy ban truyền thông liên bang FCC, với mong muốn sớm đặt ra tiêu chuẩn cho lĩnh vực này, đã chấp nhận hệ thống được CBS phát minh vào tháng 10 năm 1950. Điều này đồng nghĩa với việc FCC cố ý phớt lờ hệ thống của RCA, vốn được nhìn nhận là đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Không nản lòng trước thất bại, Chernoff nói, chúng ta có thể thua một trận đánh, nhưng chúng ta sẽ thắng trong cả cuộc chiến. CBS không vội vàng sản xuất máy thu hình màu, bởi vì màu sắc vẫn chưa tương thích với hệ thống dây cáp hiện có. Và đến năm 1953, CBS chính thức từ bỏ dự án này. Trong khi đó, các nhà khoa học của RCA vẫn miệt mài theo đuổi công trình nghiên cứu nhằm tìm kiếm một hệ thống có thể truyền màu sắc qua đường dây cáp hiện có và đưa được lên màn hình 21 inch. Cuối cùng, năm 1954, RCA chính thức giới thiệu chiếc máy thu hình màu 21 inch đầu tiên. Mặc dù giá thành khá rẻ, 795 đô la vào thời điểm năm 1955, nhưng chiếc máy vẫn khá chậm chạp trên bước đường chinh phục khách hàng. Truyền hình đen trắng vẫn hợp túi tiền của người dân hơn. Hơn nữa, chất lượng của truyền hình màu lại quá tệ. Theo Chernoff dự đoán, lượng máy bán ra sẽ nhanh chóng tăng lên 75.000 chiếc vào năm 1954 và lên đến 3 triệu chiếc vào năm 1957. Thế nhưng đến năm 1958, chỉ mới có 325.000 chiếc máy thu hình màu được tiêu thụ. Mọi người đùa rằng truyền hình có màu, một lượng khán giả khổng lồ, đó là vị tướng Chernoff và vợ ông. Trong khi đó, doanh số bán hàng của máy thu hình đen trắng vẫn tiếp tục tăng, và mạng lưới truyền hình của công ty là một minh chứng tuyệt vời cho sự thành công về mặt thương mại. Doanh thu của RCA đã đạt đến con số 1 tỷ đô la vào năm 1954. Công ty đã phát triển thành một tập đoàn lớn, và giữa David Chernoff với RCA vẫn duy trì được mối quan hệ gắn bó. Trong thập niên 1950, bản báo cáo hàng năm luôn được phát hành đúng ngày sinh nhật của Chernoff, 27 tháng 2. Để duy trì vai trò của gia đình ông trong hệ thống quản lý công ty, Chernoff đã đưa con trai Robert lên làm chủ tịch NBC vào năm 1955. Robert tiếp quản chiếc ghế lãnh đạo này đúng vào thời điểm khó khăn khi thất bại đầu tiên của máy thu hình màu đang kìm hãm sự phát triển của RCA. Từ năm 1952 đến năm 1962, doanh số bán hàng của công ty tăng lên 154%, trong khi lợi nhuận lại giảm 24%. Và suốt nửa cuối thập niên năm 1950, cổ phiếu của RCA vẫn dậm chân tại chỗ do khoản đầu tư tích lũy 130 triệu đô la vào truyền hình màu không sinh lợi. Nhưng số vốn đầu tư cũng bắt đầu đem lại lợi nhuận khi thị trường máy thu hình đen trắng dần dần chững lại. Lượng sản phẩm bán ra giảm từ 7,4 triệu chiếc năm 1955 còn 5,1 triệu chiếc năm 1958 bởi vì khách hàng đã bắt đầu ưa chuộng truyền hình màu. Năm 1960, Walt Disney đã chuyển nhượng chương trình Wonderful World of Disney cho NBC để phát trên màn hình vô tuyến màu. Chỉ một năm sau, máy thu hình màu phát triển thành một ngành công nghiệp có doanh thu tới 100 triệu đô la. Trong đó, RCA thâu tóm gần 70% thị trường và trở thành công ty lớn thứ 26 của Mỹ với doanh số bán hàng đạt 1,54 tỷ đô la. Ở tuổi xế chiều, Chernoff vẫn không ngừng mơ ước. Trong vòng 36 năm nữa, khoa học và công nghệ sẽ tiến bộ vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu hơn so với bất cứ những gì con người làm ra từ hàng chục thiên niên kỷ qua. Ông viết vào năm 1964 khi đã 73 tuổi. Chernoff về hưu năm 1969, năm mà Neil Armstrong thận trọng đặt những bước chân đầu tiên lên mặt trăng, và tín hiệu vô tuyến đã truyền về trái đất những hình ảnh của một hành tinh mới làm công chúng Mỹ vui sướng tột độ. Mặc dù trong những năm tháng cuối đời, Chernoff phải chống chọi với nhiều căn bệnh, nhưng ông vẫn không bỏ mặc công ty mà ông đã góp phần gây dựng nên. Khi David mất vào ngày 12 tháng 12 năm 1971, ngành công nghiệp truyền thông, lĩnh vực bắt đầu từ công nghệ không dây gần một thế kỷ trước, đã là một cuộc cách mạng đối với cuộc sống của con người và gây nên một tác động đáng kinh ngạc về cách thức con người quan sát và nhìn nhận thế giới. Điện tử đã đưa RCA từ một công ty nhỏ với sự khởi đầu khiêm tốn trở thành tập đoàn lớn mạnh đứng đầu trong một ngành công nghiệp vĩ đại. Lời khẳng định của David Chernoff vào năm 1954 và cũng là lời đúc kết chính xác về con người ông. Doanh nghiệp phục vụ quốc gia. Truyền hình thương mại được RCA giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1939, nhưng cuộc thế chiến thứ hai đã khiến cho các nhà thiết kế phải tạm ngừng công việc. Với ý thức về nghĩa vụ công dân trong điều kiện chiến tranh, Chernoff lập tức đưa doanh nghiệp đồ sộ của mình vào khung máy hoạt động để phục vụ đất nước đã nuôi dưỡng ông trong thời gian khủng hoảng. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, ông gửi đến Tổng thống Roosevelt một chương trình phát thanh và nói: "Tất cả những nhà máy sản xuất và đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài, chúng tôi chờ mệnh lệnh của ngài." 22.000 công nhân của RCA đã có những đóng góp không nhỏ khi nước Mỹ chính thức tham gia vào cuộc chiến. 10 tháng sau sự kiện Trân Châu Cảng, RCA khai trương trung tâm nghiên cứu ở Princeton, New Jersey với số tiền đầu tư 2 triệu đô la. Các nhà khoa học của RCA đều tập trung tại đây để nghiên cứu và phát triển các phương tiện truyền thông và công nghệ có thể sử dụng cho quân đội. Cuộc chiến này đã biến thành cuộc đấu trí giữa những bộ óc, khả năng sáng tạo và tinh thần làm việc tập thể của các nhà khoa học, kỹ sư giữa công nhân ở các nhóm quốc gia này với nhóm quốc gia khác. Chernoff nói với tư cách một đại tá trong công ty tín hiệu General Props. Ông tiếp tục thực hiện nghĩa vụ một cách tích cực và sau đó được phong thiếu tướng. Thế chiến thứ hai là một cuộc chiến đầu tiên mà sóng phát thanh được tất cả các bên tham chiến sử dụng. Dù đó là máy bay, máy mã hóa NMR hay bom nguyên tử thì cũng không thể phủ nhận được rằng công nghệ đã góp phần làm nên chiến thắng. Đóng góp cá nhân của Chernoff vào cuộc chiến tranh xứng đáng được ghi nhận. Năm 1944, ông thành lập một cửa hàng ở London, nơi ông kết hợp phát thanh truyền hình, báo chí và những hình thức truyền thông quân đội nội bộ để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày D. Chú thích: ngày 16 tháng 6 năm 1944, Liên quân Anh-Mỹ đổ bộ lên bờ biển Normandy ở miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận phía Tây để hỗ trợ cho Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Sự kiện Trân Châu Cảng: ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật tuyên chiến với Mỹ và các nước đồng minh bằng trận tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Pearl Harbor, Philippines và một số thuộc địa của các cường quốc châu Âu ở Đông Á và Tây Thái Bình Dương. Sự kiện này sau đó thường được nhắc đến như ngày bắt đầu của Thế chiến thứ hai tại khu vực Thái Bình Dương. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.